Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 162. Chiến hắc sát đội, ta đi, những học sinh cũ này thật đúng là giàu có đến mức nứt đố đổ vách a. Chuyến này, chúng ta kiếm bộn rồi. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, nói ra, chúng ta tiếp tục tìm xem, nhìn có hay không lậu tới vai nam trung niên đội ngũ. Tấm tắc, tân sinh thập chi đội ngũ, vai nam trung niên thập chi đội ngũ, ngoại trừ tân sinh không đoạt bên ngoài, vai nam trung niên chúng ta muốn toàn bộ cướp sạch. Lúc này đầy hỏa năng săn bắn tái, tịch ra nhất định là chúng ta 6 cái. Vô Ngạo 6 người cướp bóc không ít vai nam trung niên đội ngũ. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra, tân sinh đội ngũ nghe vậy, đều là đối với Vô Ngạo 6 người khen không dứt miệng. Sùng bái có thừa, có một loại quỳ bái xung động, thiên, dám cướp đoạt lão sinh hỏa năng, cái kia được cần bao lớn quyết đoán cùng thực lực a. Còn như vai nam trung niên đội ngũ đây, nghe được Vô Ngạo cư nhiên cướp bóc bọn họ hỏa năng, mỗi một người đều là lửa giận ban dâu, khói sông tận sao trời. Bọn họ dồn dập từ tứ diện tới rồi, muốn đem Vô Ngạo đám này cả gan làm loạn tân sinh cho thống biển một trận. Không, là hơn 10 bỗng nhiên lại cướp sạch bọn họ hỏa năng một vậy, khẳng định là một cái thiên văn sổ tử. Đầu tiên đến là nội viện vai nam trung niên trong hắc sát đội, lần này hỏa năng săn bắn tái, nội viện cộng phái ra thập chi đội ngũ, mà người thực lực mạnh nhất chính là hắc bạch song sát hai đội. Bạch đội còn chưa chạy tới, hắc đội đã đi tới. Hắc đội dẫn đầu là Sa Thiết, là một vị đấu linh cường giả, tay hắn thì là Tô Tiếu bọn 4 người. Sa Thiết cầm trong tay vũ khí Hàn Thiết Côn, thả người nhảy tới Vô Ngạo trước mặt. Ánh mắt nhìn phía thần tình lãnh đạm Vô Ngạo, Sa Thiết cười hắc hắc nói, ngươi tên là Làm Vân Vô Ngạo, lần này mới sinh đầu lĩnh, nghe nói các ngươi cướp bóc không ít vai nam trung niên đội ngũ. Ngươi nói đều là thật, Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, nói ra, đến hiện tại thì ngưng, thập nhánh vai nam trung niên đội ngũ, đã bị chúng ta cướp bóc 8 nhánh. Bọn họ đều bị vơ vét hỏa năng, ủ rũ cúi đầu lăn trở về. Chỉ còn các ngươi cuối cùng 2 đội, cũng chính là hắc bạch song sát. Ta xem các ngươi người xuyên thống nhất hắc y, nhất định là hắc sát đội đi. Chính là, ta chính là hắc sát đội đội trưởng. Sa Thiết nhe răng cười, đem chính mình cùng 4 gã đội viên đều giới thiệu một lần. Tiếp tục nói ra, các ngươi thực sự là thật to gan. Được rồi, lời nói nhảm ta không nói. Ta cho 2 người các ngươi tuyển trạch. Số 1, chủ động giao ra hỏa năng, tự động ly khai. Thứ 2, cùng chúng ta đánh một trận. Chúng ta đem bọn ngươi đánh tơi bời hơn 10 bỗng nhiên. Cướp sạch các ngươi hỏa năng, các ngươi lại cút đi. 2 cái này các ngươi chọn cái nào? Ha ha. Bản thiếu người nào đều không chọn. Bản thiếu định ra người thứ 3 phương án, đó chính là cướp sạch các ngươi hỏa năng, lại đem các ngươi một cước đoán trở về nội viện. Vô Ngạo cười lớn, giang bàn tay ra, triệu hoán ra Tu La Ma kiếm. Thực sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chúng tiểu nhân, cho lão tử đánh khóc cái này con nghé mới xanh không sợ cọp tân sinh. Cho hắn biết, nội viện tân sinh cùng vai nam trung niên giữa quy củ. Sa Thiết nhe răng cười một tiếng, giơ ống tay áo. Tô Tiếu, các loại, chờ 4 gã vai nam trung niên cùng kêu lên bằng lòng một tiếng. Liền vẻ mặt cười quái dị, phóng xuất ra riêng mình đấu khí, quơ riêng mình binh khí, mang theo 4 cổ mạnh mẽ đấu khí thủy triều, vồ giết về phía Vân Vô Ngạo. Vô Ngạo run lên Tu La Ma kiếm, đang muốn xuất thủ ứng chiến. Không ngờ, bên cạnh hắn Tiêu Mị, cũng là Vương Ngọc Thủ, một nắm chặt cánh tay của hắn. Tướng công, những con cá nhỏ này, giao cho chúng ta đối phó đi. Vô Ngạo sững sờ, chợt ha ha cười nói. Đương nhiên có thể, bất quá, các ngươi muốn cẩn thận. Nhớ kỹ, sư tử vô thỏ, cũng muốn dùng toàn lực. Không thể sơ suất a hát. Ừ, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị hưng phấn mà bằng lòng một tiếng. Giống như Nhược Lâm đạo sư, Su Ít cùng nhau phóng xuất ra toàn thân đấu khí, quyền cước huy vũ gian, giết đi, thấy tư nữ phân biệt cùng hắc đội bốn người lớn đánh nhau. Hổ gia chỉ là trần chờ một, liền khẽ cắn môi, rút ra bản thân khom nguyệt thần kiếm, đấu khí cuộn trào mãnh liệt gian, đánh tới hắc đội đầu lĩnh Sa Thiết, hồn viên toàn côn. Sa Thiết nổi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra toàn thân băng hệ đấu khí, đánh tới hổ gia, một cực hàn băng sát đấu khí phong bạo, từ Sa Thiết thân, trào đãng xuất hiện, làm cho không khí chung quanh đều là giảm hơn 10 độ. Rất rõ ràng, Sa Thiết là một gã băng hệ đấu giả. Hơn nữa, Sa Thiết thực lực là thật đả thật một tinh đấu linh. Hổ gia ở mới ra tay sát vậy, cũng cảm giác được, nhớ tới chính mình bây giờ vẫn là bát tinh đại đấu sư thực lực. Hổ gia tuyệt mỹ Ngọc Dung chính là hơi hơi trắng lên. Cùng giai trong lúc đó, một sao hai sao chênh lệch, có thể dùng cao cấp đấu kỹ cùng hùng hồn đấu khí bù đắp. Cái kia nếu như vượt qua nhất giai, bên kia là khác nhau một trời một vực, cho nên... Mặc dù là hổ gia xuất tấn toàn lực, cũng sẽ không là Sa Thiết thập hợp chi tướng, cầu 10 điểm, nhưng, lúc này đã xuất thủ, vì không cho sau lưng Vô Ngạo chế giễu, hổ gia chỉ có kiên trì, thi triển tinh diệu đấu kỹ, cùng Sa Thiết ác chiến với nhau, lúc đầu hổ gia còn có thể thoáng ngăn cản, nhưng 3 năm chiêu qua đi, Sa Thiết thế tiến công hung mãnh rất nhiều. Từng cổ hàn băng chi khí phảng phất Bắc Quốc hàn lãnh phong bạo giống nhau. Hung hăng bao trùm tới, hổ gia luống cuống tay chân, càng ngày càng khó lấy ngăn cản. Mà một tiếng, Sa Thiết hàn thiết côn, bạc không lưu tình nện ở hổ gia sau lưng của. Hổ gia đau kêu một tiếng, đấu khí quang mang chớp thước lấy, thân thể bay xuống đi, hoa. Hổ gia mở quyền mô mô ngọc cửa, hộc ra một đỏ bừng sắc tiên huyết. Đúng, hổ gia thất bại, nàng không có thể đánh qua Sa Thiết. Đang ở hổ gia thân thể, gần lấy đường parabol tình thế, nện ở mặt đất lúc, Vô Ngạo thả người nhảy, mở rộng ra cánh tay, tiếp nhận hổ gia, nhẹ nhàng ôm hổ gia tinh tế mềm mại thon thả, nhìn miệng phun tiên huyết. Sắc mặt trắng bệch, cả người quang vượng ảm đạm hổ ra. Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Không cần ngươi lo. Hổ ra hận hận nghiêng đầu sang chỗ khác. Tức giận nói rằng, đây, không hổ là mọi người tiểu thư. Tinh khí lớn như vậy. Vô Ngạo cảm thán một câu. Sờ tay vào ngực, lấy ra một cái bình thuốc. Đưa cho hổ ra, đây là ta thân thủ luyện chế chữa thương thánh dược. Ngươi cầm đi dùng đi. Hổ gia vốn không muốn tiếp thu, nhưng nghĩ tới là Vô Ngạo xuất thủ liền chính mình, bản thân lại không có ác ý gì. Mấu chốt là nàng lần này tiến nhập nội viện không có mang thuốc trị thương, liền hơi do dự một cái. Hừ một tiếng, Vươn Ngọc Thủ nhận Vô Ngạo thuốc trị thương. Thân môn ta kiêu kiêu 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.